và là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai. Tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ. Ngày cưới em mừng vui họ hàng đôi bên, vì đâu nàng mời tôi đến, tuy có đây cũng như không. Chiếc áo tình trong phai, một sớm một chiều đã thay, thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng giấu vui không cười. Hơn non tay em mang đến tôi cây đàn, bao rằng đêm mừng xin hát cho một lần. Ngượng ngùng giao đường tơ cũ tôi ca dần, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em đứng sang ngang. Hôm nay ngày cưới em, từng ly rượu mừng tơ duyên, và sau để tìm quên lãng, tôi uống sao hết đau thương. Dĩ vãng là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai. Tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ u hoài. Dĩ vãng là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai. Tự trách mình đừng trách ai. Ngập lòng trông theo bụi hồng em bước vô quy, cứ lang thang như kẻ điếc không biết đi đâu. Đêm dài bơ vơ làm sao quên khu phố công viên, ngồi bên nhau nghe lá me rơi, nay cách ngăn rồi anh buốt lạnh con tim. Muốn quên em, quên đời quên người,

nhạc buồn vang vãng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đến nay. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điều nhạc buồn vang vãng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đến nay. Ngọn đèn vàng nhạc buồn vang vãng đâu đây, chỉ thêm làm gió lạnh đêm. Trong